Chương 778, Cắt Đờ Dìn Thỉnh Cầu. An Lị trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, hiếu kỳ tiếp nhận Mìn Nạ đưa qua lễ vật, cao hứng hỏi, là lễ vật gì chính ngươi xem đi. Miêu Nhĩ Nương dùng động một cái đuôi, nhường chính An Lị đi hủy đi, dù sao mình nếu là nói ra, liền không có kinh hỉ. Hồ Nhĩ Nương không kịp chờ đợi mở túi ra, trông thấy bên trong đồ vật về sau, trên mặt nàng thần sắc lập tức trở nên 10 điểm đặc sắc. Có cảm động, cu nở dê có vui vẻ, còn có một tia buồn cười. Cái này khiến tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Mìn Nạ đến cùng đưa cái gì đồ vật. Mìn Nạ, cảm ơn ngươi, ta rất ưa thích. An Lị đem trong túi đồ vật lấy ra, là một cái mục điêu, điêu chính là Hồ Nhĩ Nương bản thân. Chỉ bất quá một điêu dáng vóc tỷ lệ vẫn có chút không quá cân đối, nhất là trước ngực chi vật, một lớn một nhỏ. An Lị khỏe mắt nhịn không được nhảy lên hai lần, nhưng trên mặt vẫn như cũ là tiếu dung. Đây là Mìn Nạ tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, là một phần tâm ý, Hồ Nhĩ Nương vẫn là cảm động hết sức. Miêu Nhĩ Nương chuẩn bị lễ vật này có đoạn thời gian, trong ngày thường chỉ cần có rảnh rỗi, liền sẽ đi trong thành một điêu sư phó nơi đó học tập, cuối cùng dựa vào chính mình điêu khắc ra cái này một điêu. Vi Á cùng Lũ Sỉ công chúa đám người nhìn thấy Hồ Nhĩ Nương trong tay một điêu, ngoài miệng nín cười, thật sự là cái này một điêu dáng vóc tỷ lệ 10 điểm không cân đối. Đặc biệt là trông thấy kia trước ngực chi vật, lập tức nhịn không được cười ra tiếng ha ha. An Lị ngươi ngực, hiếu kỳ quái A Vi Á cười hai cái lỗ thai thỏ không ngừng dãy rủa. Cười cái gì, như vậy mới phải xem. A Mín Nạ đỏ mặt lên, kém chút nổ tay, mặc dù nàng cu nở dê biết mình điêu đến có chu tờ xấu, nhưng cái này tốt xấu là tự mình tấm lòng thành. Đây là ta lễ vật. Vi Á mang trên mặt tiếu dung, sau đó xuất ra tự mình lễ vật. An Lị hiếu kỳ nhận lấy, là một cái hộp, bên ngoài vẽ lấy Hổ Nhĩ Nương giản bút họa. Mở hộp ra về sau. Bên trong là ba cây kẹo que. Đây là cà rốt khẩu vị, ta cố ý để cho người ta làm theo yêu cầu, rất ăn ngon. Vi Á nói xong còn liếm liếm bờ môi của mình, hiển nhiên mình đã hưởng qua. Tạ ơn, ta rất ưa thích. An Lị 10 điểm vui vẻ cười, quả nhiên tự mình vẫn là rất ưa thích kẹo que. Tiếp lấy những người còn lại cũng đưa lên tự mình lễ vật. Cho, xem một chút đi. Lưu Phong đưa là một khối đồng hồ, một khối 10 điểm tinh xảo đồng hồ, mặt đồng hồ lên khảm mấy khối sở bổ rột kỳ thủy tinh, là theo địa cầu bên kia mua về. Hoa, xem thật kỹ. Á An Lị thu được lễ vật, sau một khắc liền mở ra đóng gói, lập tức bị chấn kinh đến. Không nghĩ tới thiếu gia sẽ đưa tự mình chân quý như vậy đồ vật, còn đẹp như thế, phía trên vờ ơ y ma khảm nạm lấy nước khoan. Mà lại những này thủy tinh nhìn, cùng thiếu gia trước đó lấy ra những cái kia không quá, vô luận là quang trạch vẫn là nhan sắc, cũng nhìn rất đẹp. Những người còn lại đồng dạng là 10 điểm giật mình, bởi vì thật sự là thật xinh đẹp, dù sao nữ nhân đều là ưa thích những cái kia sáng long lánh. Ở địa cầu bên kia, Sobozovsky đối nữ nhân mà nói, đều là 10 điểm mê người. Ở chỗ này tự nhiên là càng làm cho các nàng hơn cầm giữ không được thật xinh đẹp. Mìn Nạ trông thấy tay kia đồng hồ, con mắt màu xanh lam sáng long lánh. Cắt Đờ Dìn cùng Lũ Sỉ công chúa trong mắt đều có vẻ hâm mộ, nhưng lại không tiện nói gì, dù sao không phải các nàng sinh nhật. Ta còn chưa kịp chuẩn bị lễ vật, ta kéo bài bài hát chúc sinh nhật ngươi vui vẻ đi. Cắt Đờ Dìn đỏ mặt lên. Có chút ngượng ngùng cầm lấy bên cạnh mình nhỏ vi ô lông, đứng lên. Tốt. Hồ Nhĩ Nương rất vui vẻ, nhỏ vi ô lông âm điệu nàng rất ưa thích. Cắt Đờ Dìn nhớ lại Lưu Phong cho mình khúc phổ, bắt đầu kéo sinh nhật vui vẻ bài hát. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, liền kéo theo tất cả mọi người, 10 điểm náo nhiệt. Ở một bên Lưu Phong, thì mở miệng thanh sướng bắt đầu, lập tức đến cầu nguyện. Cắt bánh gà tổ. Vụng trộm đi ra Ni Khả trở về, trong tay bưng một cái lớn bánh gà tổ, phía trên cắm ngọn nến, làm cho tất cả mọi người cũng nhãn tình sáng lên. Cắt Đờ Dìn cùng Lũ Sỉ công chúa thì hết sức tò mò, thú nhĩ nương một mực nhấc lên bánh gà tổ, nguyên lai giải cái bộ dáng này, tựa hồ rất ăn ngon bộ dáng, nhanh cầu nguyện. Ni Khả xe nhẹ đường quen đạo, lần trước đã giúp Mìn Nạ qua sinh nhật, tự nhiên biết do ăn bánh gà tổ trước, muốn cầu nguyện. An Lị nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, bắt đầu cầu nguyện. Nguyện vọng này nàng rất sớm trước kia liền đã nghĩ kỹ. Sau đó Hồ Nhĩ Nương mở to mắt, đem trước mặt ngọn nến toàn bộ thổi tắt. Hứa nguyện vọng gì Cắt Đờ Dìn hiếu kỳ hỏi, loại này nghi thức nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể nói a, không phải vậy liền không linh nghiệm. An Lị xem Lưu Phong một chút, sau đó đỏ mặt. Những người còn lại trên mặt đều là một bộ ngươi hiểu ta hiểu mọi người hiểu được thần sắc, nhưng An Lị càng thêm không có ý tứ. Tốt, đến cắt bánh gà tổ đi. Lưu Phong sờ mũi một cái, tăng hắng một cái, sau đó cầm lấy đao, đem bánh gà tổ chia mấy phần ứ tốt ăn ngon à, rất ngọt. Cắt Đờ Dìn ăn một miếng bánh gà tổ, lập tức hai mắt tỏa sáng, trên đầu lưỡi vị giác nói cho nàng biết, 10 điểm ưa thích. Lucy công chúa đồng dạng là như thế, bị bánh gà tổ mỹ vị chết phục. Đám người thuần thục, đem riêng phần mi nhờ điểm tốt bánh gà tổ giải quyết, Lưu Phong thì về trước thư phòng, còn có một ít chuyện cờ ơn ở hắn đi xử lý. Cắt Đờ Dìn trông thấy Lưu Phong rời đi, do dự một cái, đứng dậy đuổi theo. Ở một bên Lucy công chúa thấy thế, đồng dạng hướng Lưu Phong thư phòng mà đi. Đi vào Lưu Phong thư phòng trước mặt, Cắt Đờ Dìn vẫn còn do dự, theo lấy bờ môi, sau đó hít sâu một hơi, gõ vang cửa thư phòng. Tút tút tút khi lấy được Lưu Phong sau khi cho phép, Cắt Đờ Dìn đẩy cửa phòng ra đi vào, liếc thấy gặp Lưu Phong ngồi trên ghế, tựa hồ tại nhìn xem cái gì thư tín. Cắt Đờ Dìn à, có chuyện gì đâu? Lưu Phong xuống dưới trong tay tin, nhìn xem người tới, trên mặt cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Lưu Phong, ta muốn đi xem phụ thân. Cắt Đờ Dìn túi lầu xuống, thật không dám cùng Lưu Phong đối mặt.